Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 994, lớn nhất Bắc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đương nhiên. Nếu tiểu hắc là giống tầm thường ác quỷ như vậy, chỉ biết là giết chóc nói. Như vậy liền tính là Lý Soái gặp lại nói, cũng chú định là khó thoát vừa chết. Cứu này nguyên nhân vẫn là tiểu hắc sớm đã chịu đủ rồi bị quy tắc giống con rối giống nhau thao. Tác nhật tử, mặc dù là một con ác quỷ, cũng đồng dạng hướng tới kia một mảnh tự do không chung. Sớm tại thật lâu trước kia, tiểu hồng vừa mới có được thần trí thời điểm, nó liền ngây thơ hỏi qua tiểu hắc, vì cái gì muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này. Tiểu hắc lúc ấy trầm mặc thật lâu, sau đó trả lời nó nói, bởi vì nó vô pháp phản kháng, cũng không phải không có cơ hội phản kháng, mà là nó căn bản không có tin tưởng phản kháng, cũng căn bản không dám phản kháng, nó khi đó cũng tương đương tin tưởng, quy tắc chi phối là không người dám nghịch, mà giống con rối giống nhau sinh tồn. Vĩnh cửu phục tùng quy tắc chi phối, còn lại là chúng nó hèn mọn vận mệnh, nó thậm chí căn bản không biết chính mình vì cái gì muốn tồn tại, chỉ biết là nó hẳn là như hiện tại như vậy sinh tồn. Lại nói tiếp, dĩ vãng nó nhất hâm mộ đó là những cái đó không có thần trí quỷ vật, chúng nó không có tư tưởng, không hiểu đến khổ nhạc, cảm thụ không đến quy tắc cường đại uy áp. Cứ việc thật đáng buồn nhưng lại không giống chúng nó như vậy thống khổ. Vô tri kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ít nhất có thể ngây ngốc tồn tại. Sau lại theo tiểu hồng thần trí đề cao, nó mới cảm thấy sinh tồn trở nên có như vậy một tia lạc thú. Chúng nó bắt đầu ở lồng giam tìm kiếm lạc thú. Cũng sáng tạo lạc thú, đến nỗi bọn họ lạc thú còn lại là những cái đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vào nhầm tiến nơi này nhân loại. Ngay từ đầu chúng nó nhìn giống như con kiến giống nhau nhỏ yếu nhân loại, vì sinh tồn mà đông đi tây trốn, chúng nó không giết bọn họ, cố ý cho bọn hắn chế tạo sinh tồn cơ hội. Mà nhân loại tác sử dụng bọn họ lấy làm tự hào, trí tuệ, phát hiện này đó, sinh lộ, sau đó kích động cua chân múa tay. Mỗi khi ở thời điểm này, chúng nó đều sẽ cười không khép miệng được, cảm thấy nhân loại thật là dại dột không được. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó liền càng thêm cảm thấy kỳ thật chính mình kỳ thật cùng những cái đó bị chúng nó đùa bỡn với vỗ tay chi gian nhân loại không có gì khác nhau. Chúng nó đứng ở chỗ cao, mang theo diễn ngược cười nhạo quan sát nhân loại, mà quy tắc tắc lập với vân đỉnh đỉnh, mang theo như xương lạnh nhạt vô tình quan sát chúng nó. Thẳng đến kia một khắc, chúng nó mới chân chính minh bạch. Những cái đó nhỏ yếu nhân loại sở đau khổ truy tìm chính là cái gì? Đó là tự do, có thể thoát ly vỗ tay, rời ra lồng giam, ngao du phía chân trời tự do. Chẳng qua, tự do là xa xỉ, là chúng nó sở không có quyền chạm đến. Chúng nó không hề đùa bỡn nhân loại, chỉ là đứng ở chỗ cao lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn bọn họ trốn đông trốn tây, nhìn bọn họ đua sinh cơ, nhìn bọn họ ở quỷ vật thật mạnh vây khốn hạ tử vong. Không cam lòng, thù hận, tuyệt vọng, bất đắc dĩ, chúng nó phảng phất thấy được chính mình số mệnh, ở ngây thơ chung ra đời, ở trong thống khổ trầm luân, chúng nó bắt đầu ảo tưởng bên ngoài thế giới tốt đẹp. Ảo tưởng đạt được tự do cảm giác, chẳng qua ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Quy tắc uy nghiêm đêm này hết thảy đều biến thành không tưởng. Mà hiện thực, chính là như thế tàn khốc, phá hủy hết thảy tốt đẹp sự vật, Loại này sợ hãi giống như là dây nặng gông xiềng, gắt gao trói buộc chúng nó hướng tới tự do tâm. Cho đến lý soái tiểu quỷ đầu bọn họ đã đến, có thể nói ở lý soái phía trước, tiểu quỷ đầu xuất hiện liền liền cho chúng nó rất cường liệt. Thậm chí có thể nói là thực chấn động xúc động, bởi vì tiểu quỷ đầu thế nhưng cam tâm từ một con cường đại ác quỷ biến thành nhân loại. Nhân loại là quy tắc vì chúng nó định ra thiên địch. Hơn nữa là cực đoan nhỏ yếu tồn tại. Nhưng mà tiểu quỷ đầu thân là quỷ vật trung mạnh nhất ác quỷ. Thế nhưng cam tâm sa đọa, cái này làm cho chúng nó rất là khó có thể lý giải. Bất quá ở chúng nó lần đầu tiên giao thủ thời điểm, hai bên lại không có bất luận cái gì giao lưu. Chúng nó lúc ấy cũng không có toàn lực ra tay, bởi vì gần muốn nhìn đến tiểu quỷ đầu là một người nhỏ yếu nhân loại mà kéo dài hơi tàn tồn tại. Mà này tắc có thể làm chúng nó trong lòng được đến như vậy một tia ân ủi. Ít nhất ở nói cho chúng nó cứ việc không có tự do, nhưng bởi vì là cường đại ác quỷ cho nên sống cũng không chật vật. Mà ở này lúc sau, đó là Lý Băng Điệp, Lý Soái đám người đã đến. Cái này làm cho chúng nó thấy được một đám không giống nhau nhân loại. Bọn họ không hề hướng dĩ vãng như vậy nhỏ yếu. Bọn họ có thể cùng bình thường quỷ vật tiến hành giao phong, cũng có thể ở giao phong chung lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Bọn họ phản kháng lần đầu tiên có hiệu quả. Vận mệnh là có thể phản kháng. Chúng nó cứ việc nội tâm chấn động, nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì hành động. Cũng chỉ là ở chú ý bọn họ. Chúng nó muốn nhìn xem này đó không giống người thường nhân loại đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại nào nông nỗi, đạt tới loại nào hoàn cảnh. Kết quả làm chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới chính là bọn họ đi bước một trưởng thành, đi bước một bước lên thang trời, đi bước một đi tới chúng nó trước mặt, trói buộc ở chúng nó tâm linh thượng kia đem gông xiềng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Nhưng là chúng nó như cũ không dám phản kháng, mặc dù nội tâm chung đối với tự do khát vọng đã thăng đến điểm sôi. Chúng nó còn tưởng đang đợi chờ, hỏi lại hỏi, lại nghe một chút. Này vài người vì cái gì có thể làm được này hết thảy? Lúc sau, chúng nó liền từ lý soái mấy người trong miệng được đến chuẩn xác đáp án. Vì tự do, pháo hoa chỉ có ở nở rộ thời điểm mới là đẹp nhất. Cứ việc ngắn ngủi, nhưng nó lại châm hết sở hữu, cho nên không oán không hối hận. Nếu không biết chính mình sinh tồn ý nghĩa, như vậy khiến cho theo đuổi tự do trở thành sinh tồn ý nghĩa. Mặc dù bị quy tắc hủy diệt thì đã sao, ít nhất nỗ lực quá, cho nên không oán không hối hận. Cứ như vậy, chúng nó đang nghe lý soái nói xong về nguyên rủa hết thảy sau, liền quyết định lấy tự thân vận mệnh làm tiền đặt cược, dùng để đánh cuộc lấy kia khó có thể chạm đến tự do. Bởi vì tiêu mạch từng đối lý soái phân tích quá cấm địa có thể là một chỗ không chịu quy tắc cùng nguyên rủa thao tác đặc thù khu vực, cho nên vô luận là Trương Thiên Nhất, vẫn là Tô Hạo, cũng hoặc là ác quỷ nhân cách mới đều sẽ đối nơi đó như thế khát vọng. Đương nhiên, chúng nó cũng không để bụng lý soái nói phải chăng là thật. Bởi vì mặc dù cấm địa như cũ tồn tại đủ loại quy tắc trói buộc chúng nó có gan chạy ra lao tù này bản thân chính là một loại đột phá, một loại đối với tự do tiếp cận. Lý soái cũng chưa cho chúng nó hứa hẹn cái gì, chỉ là nói lại cứu tiêu mạch bọn họ sau sẽ dốc hết sức lực trợ giúp chúng nó thu hoạch tự do. Cho nên cũng hy vọng chúng nó trước đó có thể trợ giúp bọn họ. Này bản thân cũng không phải một cái công bằng giao dịch. nhưng là chúng nó lại lựa chọn đồng ý. Chỉ vì Lý Soái giúp chúng nó rót vào thu hoạch tự do, quyết tâm money rời đi dị không gian sau, bọn họ liền bắt đầu thông qua thuấn di tìm kiếm đào thoát giả doanh địa vị trí. Lúc sau liền lại tao ngộ mấy chục bát quỷ vật công kích. Trong lúc Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đều không có ra tay, tất cả đều là dựa Lý Soái cùng Lý Băng Điệp liên thủ giải quyết. Mà ở này trong quá trình, Lý Soái giống như là khai quải giống nhau, càng ngày càng cường, càng ngày càng cường, cho đến liền Tiểu Hồng đều đã không phải đối thủ. Đến nỗi Tiểu Hắc, sợ là đối tượng Lý Soái cũng rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Không chút nào khoa trương nói, lúc này Lý Soái nghiễm nhiên đã trở thành cái này nguyên rủa thế giới nhất nghiêm trọng bác. Hết chương.